Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2938, chương 2936, thiên đại bí mật. Lục Ly về tới đại ma đầu, lập tức đạt được thiên thánh tổ tiếp kiến. Thiên thánh tổ thật to tán thưởng Lục Ly, ban cho hắn tiến vào thánh trì 30 lần cơ hội. 30 lần tiến vào thánh trì cơ hội. Loại này ban thưởng thế nhưng là phi thường trọng, cái này khiến rất nhiều ma tôn đều rất là đỏ mắt. Thiên Thánh Tổ còn đưa Lục Ly một lần ban thưởng, cái kia chính là tiến vào Thánh Nguyên Thiên Trì tu luyện cơ hội. Thiên Trì, Lục Ly hơi nghi hoặc một chút, hỏi ý kiến hỏi, Thiên Thánh Tổ, Thiên Trì là nơi nào, có cái gì chỗ kỳ diệu, phụ cận ma tôn con mắt càng đỏ. Đều là ghen ghét chi quang, một cái ma tôn nói ra, Thiên Thánh Tổ, chúng ta là Thánh Uyên chinh chiến nhiều năm, đều không có thu hoạch được tiến vào thiên trì cơ hội. Ngài dạng này chúng ta không phục, ma tổ tại Ma Uyên địa vị thế nhưng là phi thường cao. Ma Uyên cũng là phi thường chú trọng tôn ti địa phương. Bình thường ma tổ không ai dám chất vấn. Hiện tại thế mà trước mặt mọi người chống đối, có thể thấy được ma tổ đối với Lục Ly ban thưởng nặng bao nhiêu. Một cái ma tôn nhìn lướt qua Lục Ly, giải thích nói, thiên trì thế nhưng là chúng ta Thánh Nguyên đệ nhất bảo địa. Là thai nghén chúng ta Thánh Nguyên con dân địa phương, tại thiên trì bên trong ngâm một ngày có thể so sánh chúng ta tu luyện trăm năm. Hừ hừ, Thiên Thánh Tổ khẽ vuốt cằm. Sau đó liếc nhìn một chút một đám ma tôn nói ra. Bản tọa làm việc tự có bản tọa đạo lý. Đừng muốn ồn ào. Càn Ly, thiên chỉ ngươi có đi hay không? Thiên Thánh Tổ vừa nói xong, toàn trường tựu cấm như ve mùa đông. Hắn một phát hỏa, không ai dám đang nói chuyện. Lục Ly trầm ngâm, nghe bọn hắn nói như vậy, kia thiên chỉ khẳng định là tại Ma Uyên bên trong. Hắn một cái nhân tộc đi Ma Uyên mặc dù có thể tăng cường chiến lực, nhưng đi tha hương nơi đất khách quê người, còn tất cả đều là dị tộc. Cái này không khỏi để hắn rất là bất an. Chỉ là hắn giờ phút này chủ hồn yên lặng, còn lại linh hồn đều bị ma hóa. Nội tâm của hắn đối với cường đại lực lượng là phi thường khát vọng. Cái này thiên trì ma tôn đều không có cơ hội đi vào. Vậy khẳng định là vô thượng bảo địa a, giống như có thể đi tu luyện một chút thời gian, có lẽ chiến lực của hắn hội sẽ tiêu thăng. Thiên Thánh Tổ đối Lục Ly thật đúng là khách khí, thế mà không có cưỡng ép hạ mệnh lệnh, mà là khách khí khí trưng cầu. Cái này có chút tốt quá phận, cái này khiến rất nhiều ma tôn ước ao ghen tị. Một cái ma tôn xem Lục Ly còn chần chờ bất định, lập tức nổi giận, nói ra, Càn Ly, ngươi còn do dự cái gì đây, chính là cơ hội trời cho. Thiên Thánh Tổ đối ngươi tốt như vậy, ngươi thế mà không lĩnh tình, ngươi là muốn chết phải không? Còn lại ma tôn cũng đều phẫn nộ nhìn qua Lục Ly. Lục Ly nhìn thấy tất cả mọi người nhìn xem chính mình, cắn răng nói ra, cảm tạ Thiên Thánh Tổ hậu ái, Càn Ly nguyện đi. Như có chỗ thành, định vì Thiên Thánh Tổ quên mình phục vụ, Lục Ly cuối cùng quyết định đi thiên trì. Một là đối với Thiên Thánh Tổ có chút e ngại, thật không dám ngỗ nghịch ý chí của hắn. Thứ hai là hắn cũng muốn lấy được mạnh hơn lực lượng. Trong thân thể có ma tính, đối với lực lượng khát vọng phi thường cường liệt. Một điểm nữa, hắn cũng không muốn ở chỗ này ngây ngô. Sợ vạn nhất bị Thiên Thánh Tổ triệu tập đi tiền tuyến cùng nhân tộc khai chiến, đến lúc đó Lục gia tựu treo. Tốt, Thiên Thánh Tổ phất phất tay nói, ngươi về trước Thánh Ma Đầu đi, bản tọa sẽ an bài tốt, đến lúc đó ta sẽ để cho Càn Trủy dẫn ngươi đi, ngươi an tâm đi theo hắn đi là được rồi. Đa tạ Thiên Thánh Tổ. Lục Ly khom người bái tạ đi xuống. Hắn vừa đi đại điện bên trong lập tức nổ, vô số ma tôn tức giận bất bình, vừa rồi Lục Ly ở đây đợi thế là có người ngoài. bọn hắn không thật nhiều nói, bây giờ lại có chút nhịn không được. Tất cả câm miệng, Thiên Thánh Tổ sắc mặt trầm xuống, quát lạnh một tiếng, đại điện bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Một cái ma tôn đỉnh phong chắp tay nói, Thiên Thánh Tổ, việc này còn xin nghĩ lại a. Thiên Trì đích thật là thai nghén Ma Uyên Thánh Địa, là Ma Uyên đệ nhất bảo địa. Dưới tình huống bình thường chỉ có ma tổ mới có tư cách đi vào tu luyện. Ngẫu nhiên có một ít cường đại ma tôn cũng sẽ được ban cho một chút cơ hội đi vào. Lục Ly tính là thứ gì? Một cái nhân tộc tạp toái, vẫn là một cái vừa mới đột phá không bao lâu đế cấp. Ma Uyên bên này rất nhiều ma tôn đều mạnh hơn hắn. Thiên Thánh Tổ ban cho Lục Ly vào Thiên Trì cơ hội. Cái này khiến sở hữu ma tôn đều không nghĩ ra, cũng đều tức giận bất bình. Nếu như là còn lại sự tình, chúng ma tôn sẽ không nói nhiều như vậy. Tiến vào Thiên Trì việc này một đám ma tôn tựu rất bất mãn. Bọn hắn vì Ma Uyên đổ máu chảy mồ hôi, phấn đấu quên mình. Rất nhiều ma tôn sống mấy chục vạn năm đều không có cơ hội đi vào. Hiện tại Lục Ly lại có cơ hội, cái này khiến chúng ma tôn làm sao phục khí. Thiên Thánh Tổ đè ép tay. Đại điện bên trong an tĩnh lại. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Lần này ta không chỉ sẽ đem Lục Ly đưa đi, còn muốn đem Kỳ Thiên Ngữ đưa đi, để bọn hắn đều đi Thiên Trì tu luyện. Xoạt, đại điện bên trong lần nữa nổ. Đưa một cái nhân tộc đi vào coi như xong. Kỳ Thiên Ngữ cũng là nhân tộc a. Mặc dù hắn cướp đoạt một cái ma tôn thân thể, nhưng bản chất vẫn là nhân tộc. Đối với Ma Uyên tới nói là dị tộc. Kỳ Thiên Ngữ gần nhất cũng mới miễn cưỡng chiến lực, nhưng so sánh ma tôn, đối với ở đây ma tôn tới nói, còn thiếu rất nhiều xem. Các người có biết, Thiên Thánh Tổ liếc nhìn toàn trường, thanh âm trở nên trầm thấp. Hắn nói ra, 200-300 vạn năm trước, chúng ta Thánh Uyên đã từng quy mô tiến công qua bên trong vương giới. Khi đó chúng ta Thánh Uyên cường giả như mây, Thánh Tổ cấp bậc cường giả không xuống 100 cái. Chúng ta cả tộc đến công, cuối cùng lại sắp thành lại bại, tử thương thảm trọng, đến mức chúng ta bây giờ đều không có khôi phục nguyên khí. Việc này toàn bộ ma tôn đều biết, kia là Ma Uyên sỉ nhục a. Sở dĩ lần này Ma Uyên mặc dù nguyên khí không có khôi phục, lại dứt khoát đến tiến công tam trọng thiên, tiến triển cũng coi như thuận lợi, có hy vọng rửa sạch nhục nhã, đánh xuống tam trọng thiên. Thiên Thánh Tổ tiếp tục nói ra, các ngươi đừng nhìn ta bọn họ lần này rất thuận lợi, nhưng bên trong vương giới ngọa hổ tàng long, ai cũng không biết còn ẩn giấu đi cái gì cấp bậc cường giả. Các ngươi có biết, năm đó tứ trọng thiên trở lên toàn bộ giới diện sụp đổ, vì cái gì nhiều cường giả như vậy không đi còn lại giới diện, mà là đều tràn vào bên trong vương giới? Còn có giới diện kỳ thật so bên trong vương giới càng lớn, phong phú hơn tha. Các ngươi có biết chúng ta Thánh Uyên lần trước chết nhiều cường giả như vậy, vẫn còn một mực kiên trì muốn tiến đánh bên trong vương giới? Thiên Thánh Tổ ném ra ngoài một loạt vấn đề, đem một đám ma tôn cho hỏi choáng. Bọn hắn đều không có suy nghĩ Lục Ly cùng Kỳ Thiên Ngữ sự tình, mà là đều đang suy đoán Thiên Thánh Tổ ném ra vấn đề. Một cái ma tôn hỏi, Thiên Thánh Tổ, chẳng lẽ bên trong vương giới còn có thánh hoàng chưa hề đi ra, sở hữu cường giả đều hội tụ bên trong vương giới, chẳng lẽ bên trong vương giới ẩn giấu đi thiên đại bí mật? Thiên Thánh Tổ cười thần bí nói ra, bên trong vương giới tuyệt đối có cường giả không có ra, không đến quyết chiến một khắc này, bọn hắn có phải hay không sẽ ra ngoài? Chúng ta Nguyên Thánh Tổ bọn hắn một mực cũng không đến, cũng là bởi vì điểm này. Còn như tứ trọng thiên trở lên sụp đổ về sau, chúng cường giả vì cái gì toàn bộ tụ tập bên trong vương giới? Trong này hoàn toàn chính xác có một cái thiên đại bí mật, nhưng bí mật này ta không thể nói cho các ngươi biết. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, bên trong vương giới có một kiện vô số cường giả bao quát chúng ta Thánh Uyên đều muốn đến đồ vật. Chỉ cần đạt được vật này, chúng ta Thánh Uyên liền hội chân chính quật khởi, thống soái vạn giới không phải là mộng. Bên trong vương giới ẩn giấu đi thiên đại bí mật, có một kiện chí bảo. Đạt được món chí bảo này, Thánh Uyên đem có thể thống soái vạn giới. Tin tức này chấn động đến một đám ma tôn đều trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản bọn hắn vẫn cho là tiến đánh bên trong vương giới chỉ là bởi vì muốn rửa sạch nhục nhã, đồng thời mở rộng địa bàn, nô dịch bên trong vương giới, lại không nghĩ rằng phía sau còn có thâm trầm như vậy hàm nghĩa. Không đúng, trước đó đặt câu hỏi ma tôn kịp phản ứng, hỏi, thiên thánh tổ, những này cùng đưa lục ly kỳ thiên ngữ đi thiên trì có cái gì liên quan, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.